cô Trịch ôn nhu, chương 10, góc truyện audio.com. Sau khi lên xe, không khí đặc biệt yên lặng, Kiêng Hoài Khê bật nhạc, tiếng đàn piano chậm rãi phát lên, nàng nhàn nhạt mở miệng, như đang giải thích cho cô tại sao Liên Huyên lại xuất hiện ở trường. Phong Thượng dùng danh nghĩa Liên Huyên quyên góp một tòa nhà ký túc xá, sau này, bên cạnh tòa hoa đồng lại thêm một hàng xóm, tòa Liên Huyên, lúc gọi tên nghe cũng khá hay. Lục Từ Tranh bị ngăn bởi hơi nước mịt mờ bên ngoài cửa sổ, cô phản đối nói. Được 1.000 người nhắc ở ngoài miệng, không bằng được 1 người để ở trong lòng. Giang Hoài Khê đăm chiêu, hình như cũng có chút đạo lý. Lục Từ Tranh sung sướng hừm một tiếng. Đó là hiển nhiên, xe chạy ngang qua một cột sắt cao cao, rồi lại qua một tấm mái hiên có hình dạng như vỏ trứng gà. Cuối tuần, sân vận động chứa đủ vạn người lại chỉ mở một cái cửa sắt nhỏ lộ thiên. Mưa to như vậy, trên sân chạy không có một bóng người, trên khán đài, có một ít người tụng năm tụng ba ngồi xuống trông vẻ như đang đợi mưa tạnh đi. Lục Từ Tranh đột nhiên nghiêng mặt sang một bên hỏi Giang Hoài Khê. Khi đó cô rõ ràng không tham gia tiết thể dục, vậy tại sao tiết nào cũng đúng giờ đến sân vận động vậy? Giang Hoài Khê hời hợt hỏi ngược lại, không phải là để cho bần dân bách tính các người ước ao ghen tị tôi sao? Lục Từ Tranh cười khinh bỉ, thật sự xem mình là hoàng thất quý tộc đó sao? Giang Hoài Khê quay đầu nhìn Lục Từ Tranh, khuôn mặt toát ra sự xem thường không hề che giấu, giọng điệu nhẹ nhàng bổ sung thêm. Cậu không thấy, trên sân tập, không khí vô cùng tươi mát, ngồi ở khán đài góc 45 độ nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, trông có vẻ đau buồn yêu thương lắm sao? Lục Từ Tranh cảm giác mình có lẽ đã mất đi ham muốn giao tiếp với Giang Hoài Khê rồi. Thấy Lục Từ Tranh không có tiếp lời, Giang Hoài Khê vỗ vô. Lăng, quay nó chạy một vòng, lại nói. Được rồi, tôi nói thật với cậu. Đang khi nói chuyện âm thanh nàng dần dần nhẹ nhàng xuống. Thật ra, là vì mỗi tiết đều có thể nhìn thấy cậu. Trái tim vốn dĩ đang theo quy luật của Lục Từ Tranh nhất thời lại đập nhanh kỳ lạ, bàn tay đang đặt trên ghế ngồi của cô, không biết từ khi nào đã nắm chặt đệm ghế. Bỗng, Giang Hoài Khê đột nhiên thở dốc được một chút thì ngừng lại, lại toát ra nụ cười xấu xa tiêu chuẩn của nàng, nhíu mày, cong khóe môi lên. Vì mỗi tiết đều có thể nhìn thấy động tác chạy bộ như cún con của cậu, tâm tình cho dù không tốt cỡ nào cũng đều sẽ đột nhiên sáng sủa hẳn. Nghĩ nghĩ, nàng lại tiếp tục nói, trong giọng nói khá có chút thi vị như đang chân thành tìm hiểu. Từ Tranh, tôi vẫn thật tò mò, cậu ngay cả cái tư thế chạy bộ cơ bản cũng không làm đúng, nhưng sao lại có thể chạy nhanh như vậy được đây? Chắc chắn là thiên phú dị bẩm phải không? Lục Từ Tranh mặt không cảm xúc nhìn khuôn mặt đang cười của Giang Hoài Khê, lạnh lùng nói. Dừng xe, tôi muốn xuống xe. Giang Hoài Khê quay đầu về, để lại một sườn mặt xinh đẹp bình tĩnh cho Lục Từ Tranh, giọng nói lạnh nhạt lại tràn đầy sức mạnh. Cậu không phát hiện à, cậu vẫn thích nghiêm khắc với bản thân như vậy. Người khác đều thích chọn lời tốt mà nghe, còn cậu thì lại ngược lại với người ta, lời tốt thì không nghe, lời không tốt thì lại lập tức để tâm ngay. Khi nãy tôi nói vậy, lẽ nào không phải khen cậu chạy nhanh đó sao? Lục Từ Tranh ngoài cười nhưng trong không cười. Nói như vậy, chắc tôi còn phải cảm ơn cô đã khen ngợi và tán thưởng à? Giang Hoài Khê mỉm cười, trong giọng nói mang đầy vẻ hớn hở. Góc truyện audio.com. Đừng khách sáo, trước đến giờ tôi luôn là người hay thích nói lời hay ý đẹp, thật ra nó cũng chỉ là lời khách sáo của tôi mà thôi, cậu không cần phải để trong lòng. Lục Từ Tranh tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, không định để đôi mắt lãng phí sức lực nhìn Giang Hoài Khê nữa, quyết định cần nên thi hành câu tục ngữ. Im lặng là vàng, nhưng một lát sau, Giang Hoài Khê lại giảm âm lượng nhạc nhỏ xuống, giọng điệu ôn hòa gọi điện thoại. Dì ạ, con và Từ Tranh bây giờ đang về, lát nữa sẽ đi ngang qua siêu thị, dì muốn chúng con mua đồ gì không? Trời mưa dì đừng đi ra ngoài, đồ đạc này nọ có con và Từ Tranh mua được rồi, dì cứ chuẩn bị làm đầu bếp là được. Vâng, được, vậy con cúp trước, cúp điện thoại, xe chạy ra bên ngoài sân trường, Giang Hoài Khê liền thay đổi giọng điệu dịu dàng ban nãy khi gọi điện, lạnh nhạt ra hiệu cho Lục Từ Tranh. Chúng ta phân công nhé, cậu nghĩ xem tối nay ăn cái gì, đồng thời phụ trách bỏ tiền bỏ lực bù lại, tôi phụ trách đưa cậu đến siêu thị. Tôi cảm thấy chuyện này rất công bằng, cậu thấy sao? Lục Từ Tranh thở dài dưới đáy lòng, diễn xuất của Giang Hoài Khê thật đạt, khi nãy ở trước mặt mẹ cô thì ra vẻ là đứa trẻ ngoan hiền chăm sóc dịu dàng, kết quả, người bỏ tiền bỏ lực lại là cô. Đỗ xe xong, Giang Hoài Khê đi ở phía trước, Lục Từ Tranh bước nhẹ nhàng theo sau, nhìn Giang Hoài Khê thành thạo kéo ra một chiếc xe đẩy, một tay đặt vào trong túi áo khoác, một tay nhàn nhã đẩy xe. Thấy Lục Từ Tranh đi chậm chạp, Giang Hoài Khê quay đầu lại giục. Tới đằng trước chọn đồ ăn đi, nhanh một chút, bây giờ tôi vừa lạnh lại vừa đói. Lục Từ Tranh đi vài bước đến bên cạnh nàng, một bên xem thực phẩm trên kệ hàng, một bên hỏi nàng. Cô biết không, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô tôi đã cho rằng cô phảng phất như không dính khói bụi trần gian, nhưng mà sau đó, ba chữ cô nói nhiều nhất với tôi trước giờ lại là tôi đói rồi. Giang Hoài Khê đẩy xe đi về phía trước vài bước dừng lại cầm lên một hộp cà. Di cẩn thận tìm xem ngày sản xuất, ngữ khí nhàn nhạt đáp lại cô. Thật không, tôi còn tưởng rằng lần đầu tiên cậu nhìn thấy tôi cậu đã chán ghét tôi lắm chứ. Lục Từ Tranh đứng ở tại chỗ tim như ứ đọng lại, cô sừng sốt nửa ngày, vẻ mặt phức tạp cúi đầu xuống. Hóa ra, không biết từ khi nào cô đã có thể dễ dàng hồi tưởng lại chuyện này rồi. Nhớ đến khi đó, những năm tháng tràn đầy tức giận và tủi thân, không ngờ đều đã bị thay thế bởi sự bình tĩnh và rừng rưng như bây giờ. Lục Từ Tranh nhìn cô gái điềm tĩnh đang cúi đầu ở trước mặt, nàng đang cau mày, hai tay cầm hai chai nước đương nhãn hiệu khác nhau, nghiêm túc mà quan sát, cô chỉ cảm thấy mình dường như đang mơ. Cười khổ, có lẽ, nên cảm ơn cuộc gặp gỡ quái lạ ấy đã bắt đầu tất cả chăng? Vẫn đang tự trầm ngâm một mình, lại nhìn thấy Giang Hoài Khê đặt một hộp đồ hộp lại trên quầy, một hộp khác thì để vào trong xe đẩy, sau đó, ngón tay út thanh tú đẹp đẽ của nàng nhẹ nhàng vén những sợi tóc đen rũ xuống sang hai bên, lại tiếp tục đẩy xe đi về phía trước. Dáng vẻ cúi đầu xuống, giương tay phong tình như thế, lại lọt vào trong mắt của Lục Từ Tranh, cô ngẩn ngơ, trong chốc lát thần hồn bay mất. Mãi đến khi Giang Hoài Khê không biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh cô, nhạo báng nhìn cô một cái, bất chợt lên tiếng. Tôi nghĩ rằng khi cậu cùng tôi ra ngoài cậu cũng nên giữ chút hình tượng của mình, đừng hạ thấp hình tượng của tôi thì tốt hơn. Góc chuyện audio.com, Lục Từ Tranh mới lúng túng hoàn hồn lại, đần độn phản vấn. Có chuyện gì? Giang Hoài Khê biểu hiện như trẻ con khó dạy, lắc đầu thở dài. Tôi thấy nó có lẽ không bán được nữa rồi, phép đạo đức từ trước đến giờ cậu vẫn lấy làm kiêu ngạo đâu rồi. Lục Từ Tranh nghi hoặc không rõ, vừa cúi đầu xuống, lại phát hiện không biết lúc nào trên tay cô lại cầm một gói mì ăn liền, mà nó còn bị bóp nát tan. Giang Hoài Khê mỉm cười, chứng cứ xác thực không cho phép ngụy biện, Lục Từ Tranh chán nản. Chấm, khi hai người đang hào hứng giạt rào mang đồ ăn trở về nhà Lục mẹ, mở cửa lại phát hiện Lục mẹ đang ngồi trên ghế sofa, một tay dằn bụng dưới bên trái, giữa hai hàng lông mày rõ ràng cho thấy nét mặt đau đớn. Nhìn thấy Lục Từ Tranh và Giang Hoài Khê trở về, Lục mẹ nhịn đau đứng lên đi về phía các cô, miễn cưỡng tươi cười định tiếp lấy đồ đạc trên tay của hai người họ. Chỉ một thoáng, nụ cười trên mặt của Lục Từ Tranh bị thay thế bởi sự lo lắng dày đặc, cô thả túi xuống, bước nhanh về phía trước đỡ mẹ mình, thấp giọng hỏi bà. Mẹ làm sao vậy? Giang Hoài Khê khom lưng cầm lên cái túi Lục Từ Tranh vừa để dưới đất, đặt xuống ở bên cạnh, sau lại quay người mở cửa, bảo Lục Từ Tranh. Đỡ gì đi, chúng ta đến bệnh viện. Lục mẹ lại đẩy tay Lục Từ Tranh ra, cố gắng cười nói. Mẹ không sao, chỉ là bao tử hơi đau một chút thôi, bệnh cũ ấy mà. Con và Hoài Khê đừng ngạc nhiên, chuyện bé xé to như vậy. Mẹ ngồi một lát là hết liền, đi bệnh viện cái gì chứ? Dĩ nhiên Lục Từ Tranh không yên lòng, khăng khăng. Mẹ xem mẹ khó chịu thành như vậy rồi kìa, chúng ta đến bệnh viện khám một chút, mẹ cứ vậy sao con yên tâm được. Giang Hoài Khê cũng tiến lên, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Dì à, đi đi. Lục mẹ vẫn kiên trì. Những đứa trẻ này, các con cứ thích làm quá thế đấy, ta thật sự không sao, cơ thể của ta còn không rõ sao. Bệnh cũ bao nhiêu năm rồi, bác sĩ Trung, bác sĩ Tây đều thử qua, vô dụng cả thôi. Hôm nay đột nhiên mưa xuống thì phản ứng vậy đó. Bà đứng lên, vỗ vỗ vai Giang Hoài Khê ôn hòa cười nói. Hoài Khê nè, chẳng thà đưa gì đến bệnh viện, con giữ sức lực vào nhà bếp làm trợ thủ giúp gì đi nhé. Giang Hoài Khê đưa mắt nhìn khuôn mặt lo âu của Lục Từ Tranh, lại nhìn qua vẻ mặt kiên trì của Lục mẹ cũng đành chịu, cuối cùng vẫn không lay truyền được Lục mẹ, buộc lòng phải thỏa hiệp nói. Được rồi, nếu dì không muốn đến bệnh viện, vậy dì nằm nghỉ ngơi trước đi, cơm tối cứ giao cho con làm. Lục mẹ nhưng lại không chịu. Vậy sao được chứ, dì đã nói buổi tối mời con đến ăn cơm, sao có thể trái lại để con. Lời còn chưa nói hết liền bị Lục Từ Tranh cắt đứt. Mẹ đi nghỉ ngơi đi, Hoài Khê cô ấy không để ý đâu. Sau đó, Giang Hoài Khê cầm thực phẩm đi vào nhà bếp, Lục Từ Tranh đỡ mẹ đi vào phòng ngủ, quay lại phòng khách rót ly nước nóng đưa cho mẹ cô uống xong, cô mới đóng cửa phòng ngủ, trở lại phòng khách ngồi xuống ghế sofa. Ngồi ở trên ghế sofa, Lục Từ Tranh không mở TV, sắc trời dần dần muộn, màn đêm dần dần buông xuống, nhưng cô lại không có chút cảm giác nào, đèn cũng quên bật lên. Giang Hoài Khê mặc tạp dề cầm muôi cơm, quay đầu lại, bèn trông thấy bóng người hiu quạnh của Lục Từ Tranh ngồi trong bóng đêm. Nàng quay người lại, giữa hàng lông mày nổi lên một nếp nhăn nho nhỏ, rồi sau đó, giọng nói trầm tĩnh thanh lãnh của nàng vang lên trong sự tĩnh mịch như tờ. Từ Tranh, vào đây giúp tôi. Góc chuyện audio.com. Tâm tư của Lục Tử Tranh bị cắt ngang bởi giọng nói bất thình lình của nàng, cơ thể bất giác nhẹ nhàng run run một chút. Lấy lại tinh thần, lại phát hiện xung quanh sớm đã tối sầm, chỉ còn nhà bếp là đang tỏa ra màu ánh sáng da cam giữa sự tịch mịch cảm đạm. Cô trầm trọng đứng lên, đi về nhà bếp, đứng ở bên người Giang Hoài Khê, lặng lẽ lấy tấm thớt gọt khoai tây, một nhát lại một nhát máy móc gọt vỏ. Tâm tư ban nãy vừa mới quay về, lại lần nữa bay đến trên người Lục mẹ đang nằm trong phòng ngủ. Cô vốn là người rất dễ suy nghĩ tiêu cực, các loại ý nghĩ đáng sợ đang tràn ngập đầu óc của cô, nó làm cô hoảng loạn, dường như không thể tự kiềm chế. Sau khi ba mất, mẹ đã là toàn bộ thế giới của cô, mẹ đã đáp ứng cô, vĩnh viễn sẽ không bỏ cô mà đi, sao có thể xảy ra chuyện được chứ? Năm đó, cô đang học lớp 9, ba cô mới qua đời chừng được 2 tuần lễ, cô cùng mẹ đã bị ép đứng trong văn phòng hiệu trưởng, cái văn phòng nặng nề khiến người khác không thở nổi ấy, nghe hiệu trưởng thành khẩn thấm thía nói với mẹ cô rằng: "Mẹ Tử Tranh này, tôi khuyên chị nên dẫn nó đi khám bác sĩ tâm lý đi, nếu như là trước kia, nó phỏng chừng đã thành tội phạm lưu manh, bị bắt bởi tội đồng tính luyến ái rồi, tôi cũng không đành lòng nhìn đứa trẻ này cứ vậy mà tự hủy bản thân đâu." Cô cúi đầu, sợ hãi kéo kéo tay mẹ cô, cảm nhận được bàn tay mẹ nhẹ nhàng run rẩy. Hiệu trưởng còn đang làm bộ làm tịch khuyên bảo: "Và lại, chị xem, tình hình nhà trường bây giờ có lẽ cũng không còn thích hợp cho con bé tiếp tục học tập, chuyện này đã mang ảnh hưởng trái chiều rất lớn đến các bạn học xung quanh, thậm chí cả bộ phận nhà trường. Mẹ Tử Tranh này, chị suy xét đổi môi trường khác cho Tử Tranh chuyển trường đi nhé." Cô mắt đỏ hoe ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đàn ông mặc com lê gọn gàng trước mắt. Không lâu trước đây, người đàn ông này vẫn còn đang ở trước mặt toàn trường, trao tặng bằng khen sáng tạo về khoa học công nghệ cho cô, lại còn khuyên nhủ các bạn học sinh khác phải biết học tập theo cô, lấy cô làm tấm gương. Những bạn học khác bắt nạt cô cũng thế, mới trước đây, vẫn còn khách sáo mượn bài tập của cô, bây giờ, lại vô cớ vứt hết bài tập của cô, xé sách giáo khoa của cô, thậm chí, nhổ nước miếng trên bàn học của cô. Tại sao, bọn họ đều trở nên xa lạ nhanh như vậy? Phải chăng, cô thật sự đã làm sai điều gì? Phải chăng cô thật sự bị bệnh? Phải chăng cô thật sự giống bọn họ nói, là một kẻ biến thái, vì thế nên bọn họ mới đối xử với cô như thế? Lục Tử Tranh cảm thấy thế giới của cô thật giống như đột nhiên u ám, tất cả đều như đang đảo lộn, lúc ẩn lúc hiện, toàn bộ xung quanh đều trở nên u tối đáng sợ như vậy. Cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của mẹ nói với hiệu trưởng rằng: "Cho tôi chút thời gian, chúng tôi sẽ chuyển trường." Cô nắm tay mẹ cô, bước chân nặng nề theo sau mẹ ra khỏi phòng hiệu trưởng, đằng sau là đủ loại ánh mắt của các bạn học khác đang đứng ở bên ngoài, bên tai thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng bàn luận châu đầu ghé tai của bọn họ. Mẹ che lỗ tai của cô lại, nửa ôm lấy cô, bước nhanh ra bên ngoài, dáng vẻ như đang chạy trốn. Rốt cục mẹ con hai người đã rời khỏi cái nhà trường đó, cái vùng u mịch hắc ám đó. Mẹ ôm cô, nước mắt vốn đã rất kiềm nén rốt cục cũng rơi xuống. Gocchuyenaudio.com Lục Tử Tranh tính đến hiện tại chỉ gặp qua mẹ cô khóc 3 lần, lần đầu là trên tang lễ của ba cô, lần 2 chính là vào lúc ấy. Cô cảm thấy khoang ngực khó chịu đến đau đớn, mở miệng liền nghẹn ngào, khóc không thành tiếng, hổ thẹn tràn đầy trong lòng cô. Cô chỉ không ngừng nhận lỗi. "Mẹ, con thích con gái, có phải là thật sự sai lầm rồi hay không? Có phải là rất biến thái khiến người khác sợ hãi hay không? Xin lỗi, mẹ, đều là lỗi của con sai rồi, mẹ đừng khóc, là con sai rồi." Cô khóc đến gần như không thở được, sau khi hổ thẹn nhận lỗi lại là uất ức vô cùng. "Con sai rồi phải không, vì thế nên mọi người đều muốn rời xa con, xa lánh con, vì thế nên nhà trường mới không nhận con nữa, giáo viên mới dùng ánh mắt khinh thường nhìn con. Mẹ, có phải là vì con phạm tội như vậy, vì thế nên ba mới chịu phạt thay con, xa cách chúng ta phải không?" Cô sợ hãi vô cùng ôm chặt lấy mẹ, hỏi bà. "Mẹ, có phải mẹ cũng vì vậy mà không cần con nữa, cũng sẽ rời xa con phải không, mẹ?" "Mẹ, mẹ đừng không cần con sẽ đổi mà, con sẽ đổi, con sẽ thay đổi hết." Mẹ đau lòng ôm cô lại, không ngừng an ủi ở bên tai cô. "Không phải, Tranh Tranh, không phải, con không có lỗi, mẹ sẽ không bao giờ không cần con đâu." Khi đó, mẹ mềm mỏng kiên định nói với cô, "Tranh Tranh, con không có lỗi, càng không có bệnh, chỉ là lựa chọn của con không giống với đại đa số người khác mà thôi, con không cần phải sợ. Như tất cả mọi người đều thích ăn cải xanh, nhưng con lại thích ăn củ cải đỏ, vậy con có lỗi gì cơ chứ? Người sai là bọn họ, ba con không phải không cần con, ba con là bất đắc dĩ mới rời xa mẹ con chúng ta, sao lại có liên can gì đến con chứ, mẹ lại càng chưa từng không cần con, mãi mãi cũng sẽ không." Mẹ nói, "Tranh Tranh, con phải tin rằng, cho dù tất cả mọi người trên thế gian này đều quay lưng với con, mẹ cũng sẽ mãi mãi đứng ở bên cạnh con, mãi mãi sẽ không rời xa con." Mẹ cô không biết rằng, cô thật sự đã dựa vào câu nói đó, kiên trì qua rất nhiều năm. Từ đó, cô tin tưởng, dù cho thế giới này có hoang liêu cỡ nào, nhưng vẫn sẽ còn lại một người, trước sau sẽ mãi ở bên cô, vĩnh viễn sẽ không rời xa cô. Nhưng mà bây giờ, cô lại bắt đầu sợ hãi, mẹ nói, mãi mãi không rời xa, nhưng mãi mãi là bao xa đây? Vành mắt Lục Từ Tranh dần dần ửng đỏ, động tác gọt vỏ khoai tây cũng chậm chậm từ từ dừng lại. Cô rơi vào bi thương giả tưởng của bản thân, khó mà tự thoát khỏi. Đột nhiên, trước mắt cô tối sầm lại, một bàn tay lạnh buốt lướt nhẹ qua hai mắt của cô, lạnh đến mức cô theo phản xạ mà nhắm hai mắt lại, nghe thấy bên tai chính là giọng nói lạnh nhạt của Giang Hoài Khê. Muốn khóc thì khóc, kìm nén không khó chịu sao? Lục Từ Tranh muốn mở mắt ra, lại phát hiện hình như không mở mắt nổi. Chỉ cảm thấy con mắt cay cay, nóng rát, nước mắt không kiểm soát được ào ào chảy ra ngoài, này. À, Giang Hoài Khê không biết tay nàng vừa mới cắt trái ớt sao? Nhất định là nàng cố ý, trong khoảng thời gian ngắn, thương cảm quẳng lên tới 9 tầng mây, Lục Từ Tranh xấu hổ lau nước mắt, sức chiến đấu bỗng tăng vọt, trong đầu vang vọng giọng nói, Giang Hoài Khê cô nhất định phải chết. Cô nhất định phải đem tất cả gừng tỏi trên tấm thớt nhét vào trong miệng Giang Hoài Khê. Lời tác giả, khiếp nhược ẩn nhẫn và quái gở của Lục Từ Tranh là có nguyên nhân. Cô cũng từng giống như bao người khác, ngây thơ không lo sợ điều chi, tự tin dám yêu dám hận. Gocchuyenaudio.com. Nếu như tất cả mọi người có thể giống như thuở ban sơ, dũng cảm hồn nhiên như vậy là tốt rồi. Lời editor, trời mưa, đột nhiên bi thương giạt rào nên post chương mới vào giờ này luôn, suy xét nếu tối nay mưa thì post thêm một chương nữa xem như phúc lợi cuối tuần ha ha. Cuối tuần vui vẻ nhé mọi người, đê cách chương.